Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, tất cả đều là công lao của ngươi. Diệp Lương Dương Dương tự đắc nói với Quách Tử Phong. Quách Tử, ngươi nhìn, đối phó cô gái vẫn là ta sở trường. Một bao kẹo liền kiếm được một cái ôm ôm. Đường Quả Nhi hiện tại đối với ta có thể dính. Nhìn lại một chút ngươi. Nhân gia tiểu cô nương liền không làm sao phản ứng. Hũ nút không thể được. Đến tâm địa gian rảo biết không? Chấm ngoặc kép. Quách Tử Phong mặc kệ hắn. Đường Xương Tắc tức giận nói. Ngươi sau đó gặp Đường Quả Nhi có thể hay không đừng mang kẹo. Mỗi lần đều bộ này. Tiểu hài tử ăn nhiều sẽ xảy ra sâu mọt. Diệp Lương cười hắc hắc nói. Cái này gọi là làm vui lòng. Ta cùng Đường Quả Nhi cảm tình chính là như thế bồi dưỡng được đến. Ngươi không hiểu tương đương, bên này. Đường Quả Nhi bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Mở ra tay nhỏ. Tiểu Xương, lại cho ta một viên có được hay không? Đường Xương, ta là người lớn, có thể nói không giữ lời sao? Nói rồi 5 viên chính là 5 viên. Đường Quả Nhi chỉ vào bên chân thèm ô ô gọi Bạch Tinh Tinh nói. Là cho Tinh Tinh ăn rồi tương đương, Đường Xương. Người không phải có sao? Cho ăn một viên cho nó. Đường Quả Nhi đầy mặt đều là xoắn xuýt. Ta liền 5 viên ư tương đương không đủ ăn đây. Tiểu Xương, ngươi từ trong bọc kẹo lấy thêm ra 1 viên màu trắng cho Tinh Tinh ăn mà. Đường Xương, không được. Lại nói một con chó ăn kẹo gì. Đãi ngộ này đều vượt qua ngươi Diệp Tử ca ca rồi. Diệp Lương giận dữ. Đường Quả Nhi cũng tức giận cả giận nói. Hừ, Tinh Tinh cũng là ngươi chó con. Ngươi làm sao có thể như thế không có ái tâm. Tinh Tinh mỗi ngày nhiều khổ cực nha. Muốn đòi ngươi yêu thích. Muốn xem nhà. Phải bảo vệ chúng ta. Buổi tối còn không thể ngủ cảm giác. Phải cẩn thận người xấu. Chấm ngoặc kép. Bé huyên thuyên một đống lớn. Đường Xương bắt đầu đau đầu. Phất tay đánh gãy. Nói rằng. Được rồi. Được rồi. Đừng nói rồi. Tùy tiện lấy ra 1 viên kẹo. Nhỏ giọng nói rằng. Một con chó làm những này không phải bản phận sao? Về nhà ta cho Bạch Tinh Tinh ban phát 1 tấm chiến sĩ thi đua giấy khen được. Đường Quả Nhi vui, vẻ mở ra tay nhỏ. Nói, cho ta. Đường Xương không yên lòng. Người có thể đừng chính mình ăn ha. Chán ghét. Đường Quả Nhi tiếp nhận viên này dựa vào 3 tấc không nát miệng lưỡi tranh thủ đến kẹo. Khỏi nói nhiều có cảm giác thành công. Rất vui mừng cùng Bạch Tinh Tinh chạy. Tìm tới một chỗ. Xé ra giấy gói kẹo. Đút cho Bạch Tinh Tinh ăn. Đem tiểu nhân tinh đuổi đi sau. Đường Xương hỏi Diệp Lương. Đều người nào đây? Đến sao? Diệp Lương chính cần hồi đáp. Lúc này một cái giữ lại trung phân kiểu tóc người đàn ông trung niên. Ăn mặc Arsenal đỏ trắng đồ thể thao đi tới. Cùng Diệp Lương chào hỏi. Đường Xương mắt thấy quen. Hẳn là người quen biết. Thế nhưng nhất thời không nhớ ra được. Chờ đến đối phương cùng Quách Tử Phong cũng đánh xong gọi. Đường Xương mới đột nhiên thông suốt. Nghĩ tới. Đây là hắn sơ trung lúc giáo viên thể dục. Nhưng tên gọi là gì không nhớ ra được. Thế là giả vờ kinh ngạc nói. À tương đương này không phải giáo viên thể dục sao? Ngươi là Arsenal fan đây. Đối phương sững sờ. Cũng giả vờ kinh ngạc nói. À, này không phải học sinh sao? Ngươi đây là vì Real Madrid đánh cô đây. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong đứng ở một bên trong gió ngổn ngang. Bóng đá thi đấu muốn tập hợp 22 người rất khó. Toàn trường chạy vội mọi người cũng không chịu nổi. Sở dĩ lần này vẫn là chỉ dùng 1/2 sân bãi. Các 8 người, trận đấu bắt đầu trước. Đường Xương tìm tới bé ngoan ngồi ở trên khán đài Đường Quả Nhi. Căn dặn nói, liền ngồi ở chỗ này cho ta cố lên tương đương tuyệt đối đừng chạy loạn biết không? Đường Quả Nhi chính chìm đắm ở kẹo hồng nhạt vị ngọt bên trong. Lúc này cực kỳ tốt nói chuyện. Biết rồi, Tiểu Xương cố lên. Đường Xương đưa tay ra, nói, đến cho ta chạm tay. Đường Quả Nhi vung lên phì phì cánh tay nhỏ, sử dụng bú sữa khí lực, hướng Đường Xương lòng bàn tay đánh cái lòng bàn tay. Cười hì hì nói, Tiểu Xương, Ngươi đem bọc kẹo giấu ở nơi nào nhỉ? Vẫn là cho ta bảo vệ đi, tương đương ta bảo đảm sẽ không ăn. Đường Xương tức giận nói. Ta đã ẩn đi. Đừng lo lắng. Xem thật kỹ ca ca đá bóng. Nhớ tới muốn rít gáo. Muốn hay lên biết không? Bạch Tinh Tinh tương đương ăn đường phải nhớ đến làm việc. Thật tốt bảo vệ ngươi tiểu chủ tử. Gâu. Chấm ngoặc kép. Trên sân bóng bóng người chạy vội. Các tiểu tử ở rơi mồ hôi cùng cảm xúc mãnh liệt. Các cô nương xinh đẹp ở nhiệt liệt hô hoán cố lên tương đương mặt trời chiều ngã về Tây. Trường học tiếng chuông tan học vang lên. Cỡ nào mỹ hình ảnh a, đây là lý tưởng trạng thái. Hiện thực là, trên sân bóng mọi người mồ hôi đầm đìa. Trong lòng đều ở chửi bới thời tiết quỷ này biến thái. Mặt trời xuống núi vẫn như thế nhiệt. Giữ lại trung phân giáo viên thể dục đã thở hồng hộc. Bất cứ lúc nào muốn tê liệt tiết tấu. Trong lòng không khỏi hối hận. Không nên đầu não nóng lên liền đến. Phải biết lúc này mới nửa đầu trận đấu 20 phút đây. Cho tới các cô nương xinh đẹp. Việt Châu Đại học đương nhiên nhiều. Nhưng lúc này trên sân bóng cũng không có. Hiếm thấy có mấy cái đại cô nương. Nhưng nhân ra không phải đến xem bóng. Càng không có hò hét cố lên tiếng. Từ chân chính người hâm mộ bên trong tuyển chọn. Lo liệu khách quan trung lập nguyên tắc. Trong tốt tiền tốt, xinh đẹp nhất vòng nguyệt quế muốn rơi vào đường quả nhi trên đầu. Có thể là trong cõi u minh có cảm ứng. Nhân sinh lần đầu thu được cuộc thi sắc đẹp quán quân đường quả nhi đặc biệt bán lực. Ở trên khán đài lại nhảy lại gọi. Lớn tiếng ồn ào, nhưng người thực sự quá nhỏ. Lại là tiểu sữa âm. Cường độ cùng xuyên thấu độ cũng không đủ. Đường Xương căn bản nghe không rõ nàng ở la to cái gì. Nhưng nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế kích động cùng ra sức. Âm thầm gật gù, vui mừng không ngớt, đến đáp lại a, không thể lạnh phen nhỏ tâm. Thế là dùng sức mà đối với nàng ngoác ngoác tay, nắm nắm tay đầu, biên giới cầu, Đường Xương đứng ở trong vùng cấm, hướng quang cầu Diệp Lương, cùng với Quách Tử Phong làm cái thủ thế. Ba người tâm lĩnh thần hội, đánh một cái phối hợp, cầu quăng vào sân trên sau. Sang bên tiếp ứng Quách Tử Phong một cước truyền bên trong. Chạy Đường Xương mà tới. Đường Xương hướng về trước chạy băng băng. Mượn lực nhảy lên giữa không trung. Sư tử hất đầu. Cầu thẳng đến góc trên bên phải mà đi. Người thủ môn làm ra phản ứng. Nhưng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bóng đá vào võng. 1-0. Đường Xương cùng đội hữu chúc mừng. Sau đó chen tách đoàn người. Hướng Đường Quả Nhi vung vẩy hai tay. Đường Quả Nhi hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. Nàng mũ lưỡi chai không biết lúc nào ngược đeo. Đáng yêu cực kỳ. Tiểu Xương. Tiểu Xương. Tiểu Xương. Bổng bổng đát tương đương Tiểu Diệp Tử cố lên. Phải giúp Tiểu Xương lại vào 10 cái cầu A. Tiểu Diệp Tử nếu có thể làm được. Cần phải mệt thành cầu. Lại đá 5 phút đồng hồ. Giữa sân nghỉ ngơi. Mọi người mệt thảm. Đường Quả Nhi bước chân ngắn nhỏ đi xuống khán đài, đi tới Đường Xương bên người, giơ tay nhỏ, nhảy lên đến cùng hắn vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Tiểu Xương, Tiểu Xương, chúng ta có phải là thắng? Đường Xương, chúng ta tạm thời dẫn trước, còn có nửa trận muốn đá đây. Ngươi cảm thấy ca ca vừa nãy vào cái kia cầu có đẹp trai hay không? Đường Quả Nhi hưng phấn nói, bổng bổng cộc. Nàng lúc này giơ hai tay lên, cùng Đường Xương vỗ tay, khích lệ nói, có ngươi rồi, Tiểu Xương. Đường Xương nịnh nọt nói, cảm tạ Đường Đường tiểu cô nương, nhờ có ngươi đến cho ta cố lên, cái này cầu sở dĩ có thể đi vào, tất cả đều là công lao của ngươi, ngươi không biết ngươi vừa nãy cố lên tiếng thật lợi hại. Ta vừa nghe, ôi, nghĩ thầm không được. Cái này cầu không vào có lỗi với Đường Đường. Có lỗi với Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Quách. Khi ta nhảy đến giữa không trung thời điểm. Nghĩ thầm Đường Đường liền sau lưng ta nhìn đây. Nhất định có thể đi vào. Chấm ngoặc kép. Không có kỹ thuật hàm lượng khoác lác bước lời nói khách sáo tỉnh lược. Đường Quả Nhi cười hì hì xoay vòng vòng. Đó là. Tiểu Xương ngươi không biết ta cho ngươi bỏ thêm bao nhiêu dầu đây. Ai nha. Cổ họng gọi khan tương đương ta thật khát. Kỳ thực tiểu gia hỏa cũng không khát. chỉ là vì có vẻ nàng thật bỏ thêm rất nhiều dầu, rất dốc sức, sở dĩ lúc này nhất định phải uống nước mới được. Vừa Diệp Lương cơ linh đưa tới một bình nước, giúp Đường Quả Nhi vặn ra. Tiểu Diệp tử cho Đường Đường đưa nước tới rồi, muốn cho ăn sao? Đường Sương đoạt lấy, anh ruột ở đây, nơi nào đến phiên ngươi đến lấy lòng. Đường Quả Nhi vui vẻ sai khiến Đường Sương, liền để Tiểu Sương đến đây đi tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.